muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 50, góc truyện audio.com. Edit, Vũ, Beta, Khả Tịch Nguyệt. Thực ra Diệp Mặc không nỡ đánh cậu, chỉ có thể đem cậu quăng lên giường thao suốt đêm thôi. Còn em gái tôi nữa, Tống Đàn Vũ nhớ mình còn có một cô em gái hung hăng là Tống Hy Đông. Nhất định em ấy tuyệt đối sẽ không để như vậy đâu. Về chuyện em gái anh tôi có thể giải quyết. Diệp Mặc cười trả lời. Tống Hy Đông đã sớm quy hàng. Tống Đàn Vũ còn đần độn bắt cô ấy làm bia đỡ đạn. Thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. A Tống Đàn Vũ nhỏ giọng xỉa sói. Nói nghe thật dễ dàng. Chính xác là dễ dàng như vậy. Diệp Mặc trả lời, tôi chính là Diệp Mặc, nên anh không cần lo lắng những điều kiện bên ngoài như thế này. Vậy nói về điều kiện bên trong một chút đi. Tống Đàn Vũ trầm mặc một chút rồi nói. Điều kiện gì? Diệp Mặc nhìn cậu hỏi. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. À, tôi không thích ngoại hình này của cậu. Tống Đàn Vũ nói, có tiểu thụ nào lợi hại như vậy chứ? Tôi đây chỉ yêu thích loại như chim nhỏ nép vào người. Ôn nhu săn sóc, không phải như cậu, thể hình như một con gấu. Sức chiến đấu còn kinh khủng hơn nam nhân. Cái này, có thể thay đổi, Diệp Mặc vô cùng hung hăng nói. Lúc này Tống Đàn Vũ tuyệt đối không thể lúng túng. Lập tức trả lời, thay đổi không được, được rồi, như vậy tôi chỉ có thể dựa vào anh để chứng minh. Diệp Mặc đứng dậy đi tới gần cậu. Tống Đàn Vũ sợ đến trực tiếp đứng lên, vừa lùi lại vừa nói. Cậu bước tới nữa tôi báo cảnh sát đấy. Diệp Mặc không nhịn được cười hỏi. Anh báo cảnh sát làm gì? Không phải cậu muốn đánh tôi sao? Tống Đàn Vũ nhìn hắn nói. Chẳng lẽ không đúng? Không phải, tôi chỉ là định ném anh lên giường. Sau đó thao anh một trận. Diệp Mặc cười nói, nhưng ngữ khí lại như kiểu hôm nay trời thật đẹp. Rất bình thường như thế. Cậu là người nằm dưới, nói mấy câu này ra e không tốt lắm. Tống Đàn Vũ trịnh trọng trả lời, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Đây là việc liên quan đến công cùng thụ, quan hệ thượng cùng bị thượng. Tống Đàn Vũ cho rằng Diệp Mặc nhất định là đang giả bộ kiên cường. Suy cho cùng lúc sáng nay cậu tỉnh lại không có cảm giác nào. Nói như vậy cậu khẳng định Diệp Mặc không phải bên trên. Nhìn vóc người Diệp Mặc. Tống Đàn Vũ cuối cùng đã rõ ràng ý nghĩa bên trong câu nói vòng vèo đó. Hình thể không liên quan đến là công hay là thụ. Làm sao anh xác định? Trong ánh mắt Diệp Mặc mang theo tia nguy hiểm. Không cần cậu thừa nhận. Tuy rằng dung mạo cậu rất có chất công. Nhưng đã chọn làm một không muốn được một vị công yêu thích một chút. Thừa nhận mình là được. Không cần cố chấp đâu. Tống Đàn Vũ trưng cái dáng vẻ tôi nói đạo lý không sai. Cậu chỉ cần đàng hoàng thừa nhận là tốt rồi. Ha ha, Diệp Mặc nở nụ cười lạnh. Sau đó trực tiếp kéo Tống Đàn Vũ vô phòng ngủ. Thật sự Tống Đàn Vũ không nghĩ đến người này khí lực lại lớn như vậy. Cậu dãy dụa lâu vậy mà chút phản ứng của người này còn không có. Sau đó chờ khi cậu phản ứng lại, đã bị ném lên giường rồi. Tống Đàn Vũ có chút đau, vừa ngẩng đầu liền phát hiện mình khi nãy bị Diệp Mặc đặt trên giường. Đôi lúc có một số việc vẫn nên trực tiếp chứng minh bằng hành động là tốt nhất. Bộ mặt Diệp Mặc tà mị nói, biết tại sao sáng sớm hôm đấy anh không có cảm giác đau không? Tống Đàn Vũ không muốn biết, bởi vì khi biết rồi thì kết quả sau đó có thể sẽ rất tồi tệ. Tối hôm trước đó tôi chưa đụng chạm gì anh. Anh đã say thành cái bộ dạng kia nên tôi thật sự không muốn làm gì. Diệp Mặc bắt đầu cởi quần Tống Đàn Vũ. Tôi không thích cưỡng ép, nhưng hiện tại có thể thử chút xem. Suy cho cùng, nếu không chứng minh chuyện như vậy, anh vĩnh viễn không muốn thừa nhận mình là người tương đối thích hợp bị thượng. Lời nói Diệp Mặc bá đạo như vậy, động tác tự nhiên cũng rất bá đạo theo. Làm sao Tống Đàn Vũ có thể để cho Diệp Mặc làm sằng bậy như vậy? Đương nhiên phải dùng sức đẩy người này. Kết quả có thể tự tưởng tượng được. Diệp Mặc vốn là loại người có giá trị chiến đấu cao. Những năm này hắn còn đi nhập ngũ. Tống Đàn Vũ thì chỉ là đi phòng tập thể hình rồi làm tổng giám đốc. Làm sao có khả năng là đối thủ Diệp Mặc? Nhân dịp tròn 50 chương của bộ Muốn Yêu Anh Thêm Lần Nữa cũng là vừa dịp bọn ta vừa thi xong SKII. Mình xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ bộ truyện bọn mình đã dịch suốt thời gian qua. Đồng thời chúc các bạn đã may mắn qua ải mang tên kỳ thi từ thần XD. Tuy câu từ văn chương còn nhiều sạn và lỗi, nhưng mình mong các bạn sẽ comment nhiệt tình vào chỉ thẳng ra lỗi để team mình khắc phục. Cho ra bộ truyện hay mà các bạn có thể tận hưởng trọn vẹn nhất. O, thân ái, o, cách chương.